Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, hư không băng liệt. Hai vòng hắc nhật mặt trời đồng dạng lỗ đen tại hư không ở giữa luân chuyển. Chấn động thiên khung, chỉ là khí cơ phát ra, chính là dẫn tới thiên cơ khí tràng cuồng bạo như thủy triều. Càn quét phương viên trăm trượng chi địa. Đem cái kia một vùng không gian phảng phất đều giống như hút vào vực sâu hắc ám ở trong. Không gian bị xé nứt vặn vẹo, giống như là trong biển rộng phá vỡ một cái thật lớn chỗ trống. Lượng lớn không khí giống như nước thủy triều mãnh liệt mà vào. Trong đó chính ngưng tụ vô cùng lực lượng kinh khủng. U Minh Thôn Thiên, thập nhị trọng U Minh Thần Công Chí Thượng Chiêu Thức một trong. Tục truyền có được thôn thiên phệ địa, đem hắc ám u minh giáng lâm trong nhân thế uy năng. Một chiêu này, vốn là tuyệt vô thiên dùng để đối phó thiên kiếm lão nhân át chủ bài. Nhưng bây giờ, vì có thể không tổn hao gì đem Lý Hổ chém giết. Tuyệt vô thiên cũng không thể không vận dụng một chiêu này chuẩn bị 10 năm chiêu thức. Vừa vạn. Lấy một vị đại tông sư máu để tế điện U Minh Thôn Thiên xuất thế. Tuyệt vô thiên trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, nhưng thấy hai tay hướng bên trong hợp lại, hai vòng hư không vòng xoáy lỗ đen chính là dung hợp lại với nhau. Hóa thành một vòng đường kính dài đến mấy trượng thật lớn lỗ đen. Nếu như hắc nhật giáng lâm đến nhân gian, hư không rung động, đi, theo tuyệt vô thiên hướng xuống đè ép. Cái kia một vòng phảng phất thôn phệ thế gian tất cả mọi thứ lỗ đen vòng xoáy chính là hướng phía. Lý Hổ ầm vang rơi xuống. Bốn phía hư không chấn động kịch liệt chập chờn. Vô số không gian bị kéo duỗi đè ép. Hướng phía cái kia một vòng hắc nhật trào lên mà đi. Quanh mình không gian phảng phất đang giờ khắc này ngưng kết lại. Lực lượng cường đại tác dụng tại Lý Hổ trên thân. Phảng phất muốn đem hắn tính cả bốn phía hư không cùng nhau nuốt vào cái kia thâm thúy trong lỗ đen. U Minh thần công, luyện đến cực hạn lại có thể sinh ra như vậy biến hóa. Có lẽ, một loại nào đó suy nghĩ, trong đầu chợt lóe lên. Sau một khắc, một luồng khí cơ tự thân lên bàng bạc mà ra, mang theo hư vô mờ mịt, xuất trần thoát tục khí cơ, dẫn động toàn bộ thiên địa hư không. Phù lôi đình giả, thiên địa chi su ki, một tiếng ngâm khẽ, âm thanh trong trẻo quanh quẩn tại hư không, quanh thân khí cơ cùng thiên địa tối tăm xen lẫn mà lên. Âm dương kiền khôn lôi đình thiên phạt, âm âm, nhất đạo dài không biết mấy trăm trượng hồ quang điện bỗng nhiên tại trên đỉnh mây đen ở giữa. Thoáng hiện, nứt vỡ trời cao, tựa hồ đem hư không xé mở một lỗ lớn. Theo bên trong bắn ra vô số đến lôi điện ánh lửa. Cùng thiên địa khí cơ giao hòa, lập tức hóa thành từng đạo kinh lôi tại hư không ở giữa rách nứt. Sấm chớp, loại này huy hoàng thiên uy thiên địa chi lực. Tại lúc này đúng là Lý Hổ dẫn động sai khiến. Lý Hổ tại chủ thế giới thời điểm vốn là chơi lôi người trong nghề. Tự chủ đã thức tỉnh cự long thể nội lôi điện pháp tắc nguồn gốc. Các loại lôi đình pháp thuật, sử dụng đến cực kỳ thuần thục, đối với lôi đình lý giải, bản thân liền tiến vào đến một cái phi thường xâm nhập cấp độ. Ở cái thế giới này, mặc dù cũng không có ma lực tồn tại cơ sở, nhưng đối với sức mạnh sấm sét cao thâm lý giải, lôi đình chi lực một loại nào đó vận dụng, tại căn nguyên phía trên đều là thuộc về nghĩ thông suốt. Lý Hổ thông qua cải tiến tiến hóa trên giang hồ nào đó một bộ lôi thuộc tính kỳ công tuyệt nghệ. Biến hóa để cho bản thân sử dụng, trích dẫn thiên địa đầu mối then chốt, sáng tạo ra cái này ngự sử lôi đình thiên phạt, khó lường thần uy đại tông sư cấp bậc đỉnh phong chiêu thức. Vô số điện quang tại thời khắc này vào hư không ở giữa ngưng tụ, hóa thành một thanh tàn phá nếu như tinh hà. Ẩn chứa vạn đạo lôi đình kiếm, làm cái kia một thanh lôi đình thần kiếm xuất hiện tại hư không. dẫn động giữa thiên địa thiên cơ, khí chàng cuồng bạo như thủy triều, chấn động gào thét như là địa hỏa cuồn cuộn, sôi trào lên, ngự sử lôi đình, lấy nhân lực nắm giữ thiên phạt chi uy. Cái này sao có thể? Xa xa nhìn qua một màn này, bốn phía bị lúc trước xung kích làm cho vô cùng chật vật quân nhân đều là mở to hai mắt nhìn. Kinh hãi thất sắc, cái kia một thanh lôi đình thần kiếm huyền lập hư không? Hào quang sáng chói chiếu rọi, đạo đạo hồ quang điện ánh lửa tại tứ phương phun bắn. Dẫn động đến trên đỉnh thiên khung phảng phất hóa thành một mảnh lôi hài. Từng đạo lôi đình nở rộ, phát ra ầm ầm lôi đình oanh minh tiếng vang, quang mang chói mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa, truyền ngôn võ đạo cho đến đỉnh phong, có được tiên nhân đồng dạng đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Năm đó khai sáng võ đạo vũ tổ càng là lấy một người hoành áp thiên dưới, có được một tay phá vạn quân thần uy, trước kia còn coi là đây chỉ là truyền thuyết thần thoại. Hiện tại xem ra, chỉ sợ coi là thật có được tiên thần đồng dạng năng lực. Cho dù là tông sư cấp bậc cường giả, tại cái này hoảng sợ thiên uy phía dưới, cũng cảm thấy giống như cùng con kiến nhỏ bé, vẫy tay một cái mình chính là hôi phi yên diệt. Liền xem như võ đạo tông sư, cũng vô pháp ngăn cản một tia chớp thiên phạt chi uy. Cùng thời khắc đó, thân hình biến mất tại thật lớn lỗ đen vòng xoáy tuyệt vô thiên cũng là cảm thấy một luồng hết cách. Tới tim đập nhanh, mắt nhìn lấy trước người lỗ đen kia vòng xoáy mang theo thôn phệ hư không mặt đất, uy thế ầm vang. Rơi xuống, Lý Hổ không tiếp tục dừng lại. Đi, xa xa một chỉ, phía trước hư không huyền lập, tách ra đạo đạo lôi đình thần kiếm đột nhiên đâm ra. Phảng phất giống như là độn vượt qua không gian, ở trong hư không trườn, trước một khắc vẫn là ở vào trước người, sau một khắc liền đã là xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài. Không gian bên trong chỉ lấp lóe một vòng chớp mắt biến mất ánh sáng. Lấy lôi đình đúc kiếm thể, như ngân hà óng ánh lôi đình thần kiếm chính là mang theo hoảng sợ thiên uy. Có thể đoạt thiên địa huy khí thế âm vang hướng phía cái kia u minh thôn thiên dẫn dắt mà lên lỗ. Đen vòng xoáy rơi xuống. Xoạt xoạt. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới phảng phất bị phân liệt sụp đổ thành hai nửa. Chỗ giao giới, từng đảo hư không khe hở lan tràn ra. Không gian như là pha lê xuất hiện từng đầu giống mạc nhện vết rách. Răng khắp nơi, lan ra khuếch tán. Xa xa bên ngoài quan sát quân nhân, giờ phút này đã là trợn mắt hốc mồm, yên tĩnh như chết, không gian, vậy mà vỡ vụn, mắt nhìn lấy trước người một màn này, Lý Hổ ánh mắt cũng là tách ra điệp điệp quang huy. Giống như là cái bóng một vầng mặt trời nháy mắt phát sáng lên. Phá toái hư không, Lý Hổ thấp giọng thì thầm. Đã là đem trước người cảnh tượng lạc ấn tại hùng hồn tinh thần bên trong. Sau đó, hắn quyết định không còn lưu thủ. Dầm dầm, hư hư mịt mờ khí cơ, xuất nhập thanh minh, xuyên qua cửu thiên thập địa, hạo đãng như thiên hà. Trong khoảnh khắc càn quét phương viên vài dặm chi địa, giờ khắc này, Lý Hổ đại tông sư đỉnh phong viên mãn khí cơ, triệt để nở rộ ra. Hùng hồn khí cơ sông nhiếp cửu tiêu, khuấy động phong vân biến sắc, màn trời ảm đạm, nếu như che khuất bầu trời bóng tối bay vụt mà lên. Che đậy trên trời dưới đất hết thảy hào quang, nếu như sao chổi rơi vào tầng khí quyển, rung động vài dặm chi địa. Cái kia cỗ cường lực vô cùng ba động lấy một loại không có gì sánh kịp tốc độ đánh thẳng vào thiên. Cơ khí chàng. Chấn động kịch liệt chấn động toàn bộ thiên địa. Cỗ này khí cơ lực lượng càng tại tuyệt vô thiên phía trên. Làm sao có thể? Tuyệt vô thiên sắc mặt đại biến, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đây là hắn lần thứ nhất trong chiến đấu sắc mặt sinh ra kịch biến. Trước kia tràn đầy tự tin một trận chiến đấu, giờ phút này lại là trực chuyển cấp bách dưới. phảng phất giống như tại trong nháy mắt lâm vào tay ếch cùng không rõ nguy hiểm tuyệt cảnh. Cỗ này nếu như mặt trời thẳng rơi giang hà phóng lên tận trời diệu nhật khí cơ. Hiển nhiên vô luận là tại chất vẫn là đo lên, đều xa xa càng tại hắn tự thân phía trên. Điều này nói rõ, đối phương cảnh giới võ đạo, so với mình, nâng cao một bước, cái này sao có thể? Trước kia coi là tiện tay có thể lấy chém giết cừu non. Tại thời khắc này lại là nháy mắt chuyển biến thành phệ nhân mãnh hổ. Một trận chiến này, như vậy kết thúc đi. Thanh đạm trong thanh âm, Lý Hổ ra chiêu, càn khôn thiên địa hồng thiên một giấc chiêm bao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.